Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1669, Vũ Hoàng ra tay. Góc truyện audio.com, tạo hóa thanh liên phát triển đến bát phẩm về sau, liền rất nhiều đại thần thông đều không thể chấn động kia căn bành, coi như là đã bị một thân bị thương, tạo hóa thanh liên trong cường đại sinh cơ, cũng sẽ tự động vận chuyển, trong nháy mắt thương thế có thể khỏi hẳn, chung quanh đại thừa lão tổ âm thầm kinh hãi. Như vậy đánh tiếp chỉ sợ Tô Tử Mặc vẫn không sao cả hình dáng, bọn hắn trước hết bị hao tổn đã chết. Các ngươi không phải là muốn tới đoạt nhân hoàng ấn sao? Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ chậm rãi nói, hiện tại liền cho các ngươi nếm thử nhân hoàng ấn chi uy. Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, nâng một cái đại ấn, đen kịt lạnh như băng, sắc sảo rõ ràng, tràn ngập cổ lão cường đại hoàng đạo uy áp. Oanh, Tô Tử Mặc bàn tay ném đi, nhân hoàng ấn từ trên trời giáng xuống, hướng phía Thiên Cương giáo Phách U lão tổ rơi đập xuống dưới, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Phách U lão tổ sắc mặt đại biến, nhân hoàng ấn chính là thiên hoang trọng khí, liền hung tộc hoàng giả, tại nhân hoàng ấn bên dưới, đều bị nện thành một cục thịt bùn huyết vụ. Tô Tử Mặc mặc dù là đại thừa sơ kỳ, vẫn vung không xuất ra nhân hoàng ấn toàn bộ uy lực, Phách U lão tổ cũng không dám tới đối chiến, quay đầu bỏ chạy. Có thể hắn tốc độ nhanh, nhân hoàng ấn đáp xuống tốc độ nhanh hơn. Hô, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống, nhân hoàng ấn còn không có hoàn toàn hàng lâm, áp lực cực lớn cũng đã áp bức xuống, Phách U lão tổ như là lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ đại giảm. Phách U lão tổ sắc mặt tái nhợt, mắt thấy trốn không thoát nhân hoàng ấn bao phủ phạm vi, không kịp nghĩ nhiều, vầng động trường đao trong tay, hướng phía nhân hoàng ấn hung hăng chém rụng xuống dưới. Ầm ầm, nhân hoàng ấn giáng xuống, đất rung núi chuyển. Phách U lão tổ bị nhân hoàng ấn rắn rắn chắc chắc nện ở phía dưới, hóa thành một đoàn bùn máu, thân tử đạo tiêu. Thấy như vậy một màn, Đế Vân thần sắc biến ảo, toát ra một tia kiêng kỵ. Bất quá, hắn tịnh không úy kỵ, bởi vì chỉ cần thời gian kéo đến hơi chút lâu một chút, đế thị nhất mạch hoàng giả sẽ đuổi ở đây. Khi đó, coi như là Tô Tử Mặc có nhân hoàng ấn cũng sẽ bị hoàng giả vô tình chấn áp. Tụ tập ở chỗ này đại thừa lão tổ càng ngày càng nhiều. Trong này, không thiếu có Phiêu Tuyết Cốc Bá Vương Điện, còn có Nhiên Đăng Miếu một thân đại thừa lão tổ. Hoàng Vũ đạo hữu chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Một vị Bá Vương Điện lão tổ khiêng cực lớn trường thương, hướng phía Tô Tử Mặc bên này đã đi tới. Tính ta một người, một vị Phiêu Tuyết Cốc lão tổ cũng đứng dậy. Vạn tộc đại hội về sau, cũng không phải là thiên hoang đại lục trên sở hữu cấp tông môn, đều cùng Tô Tử Mặc là địch. Như là Phiêu Tuyết Cốc Bá Vương Điện, kể cả Phật Môn Sáu Tự, đối với Hoàng Vũ đều có được thật lớn kinh ý, không chỉ là bởi vì vạn nhân hoàng truyền ngôi, càng bởi vì, vạn tộc trên đại hội, Hoàng Vũ đứng ra đây, mang theo phần đông nhân tộc cùng các đại hung tộc một trận chiến. Cũng bởi vì, Hoàng Vũ vô tư đem sát linh quả phần cho bọn hắn. Tại không ít đại thừa lão tổ trong lòng, Hoàng Vũ chính là cái này cả đời nhân hoàng. Đa tả chư vị đạo hữu hảo ý, các ngươi không cần ra tay, ở một bên đang xem cuộc chiến là được. Tô Tử Mặc đột nhiên cất giọng nói, góc truyện audio.com, Bá Vương Điện Phiêu Tuyết Cốc chờ phần đông đại thừa lão tổ dừng lại thân hình, có chút chần chờ, không rõ vì sao Tô Tử Mặc không để cho bọn họ nhúng tay. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, nhưng là Tô Tử Mặc điều khiển nhân hoàng ấn, lại lần nữa đập chết một vị đại thừa lão tổ. Oanh, oanh, oanh, Đế Vân chờ đại thừa lão tổ nhao nhao ra tay, lại lần nữa hướng phía Tô Tử Mặc tuôn ra một lớp thế công, nhưng vẫn như cũ vô pháp làm bị thương thanh liên chân thân căn bản. Trái lại, nhân hoàng ấn tại Tô Tử Mặc điều khiển bên dưới, trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Bị nhân hoàng ấn chính diện đánh lên, trực tiếp cũng sẽ bị vỡ thành một đoàn huyết vụ, nguyên thần thoát được hơi chậm đều tại chỗ thân vẫn. Coi như là bị nhân hoàng ấn nhẹ nhàng quả cọ đến, cũng tất nhiên là gân cốt đứt gãy. Đế Vân mặc dù là thần thông bảng thứ 33 cường giả, cũng không cách nào chính diện cùng nhân hoàng ấn đối kháng, chỉ có thể bằng vào trong tay phất trần, tận khả năng hóa giải nhân hoàng ấn lực lượng. Tô Tử Mặc nâng nhân hoàng ấn, sải bước hướng phía Đế Vân vọt tới. Phần đông đại thừa lão tổ kiêng kỵ nhân hoàng ấn lực lượng, nhao nhao né tránh, không dám tiến lên. Hỗn loạn trên chiến trường, hai người lại tạo thành đối chất. Thần thông bảng 33 sao? Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, nói, hôm nay ta cho ngươi thần thông bảng xóa tên. Gánh núi, Đế Vân không dám khinh thường, vội vàng thúc giục nguyên thần, ngưng tụ ra một đạo đại thần thông, huy động phất trần, vậy mà từ đằng xa đưa đến một tòa cự đại ngọn núi, hướng phía Tô Tử Mặc đụng tới. Cho ta vỡ, Tô Tử Mặc nâng lên nhân hoàng ấn, chiếu vào ngọn núi này hung hăng đập xuống. Ầm ầm, vô số cắt đá vẩy ra. Cùng chỗ này cao lớn ngọn núi so sánh với, nhân hoàng ấn nhỏ bé vô cùng, nhưng đem ngọn núi này, oanh phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số cự thạch nhao nhao rơi xuống. Tô Tử Mặc xuyên qua cắt đá sương mù, hướng phía Đế Vân đánh tới. Cản Nguyệt, Đế Vân sắc mặt biến hóa, không muốn cùng Tô Tử Mặc đối chiến, xoay người rời đi, thân pháp tốc độ nhanh đến kinh người. Cánh núi Cản Nguyệt, đây là hai đạo đại thần thông. Người phía trước chú trọng lực lượng, rồi sau đó người, nhưng là một đạo thân pháp tốc độ thần thông. Lạc địa sinh căn, Tô Tử Mặc thúc dục nguyên thần, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Chỉ thấy Đế Vân bước chân mỗi một lần rơi xuống, dưới chân trong hư không, đều trong nháy mắt sinh trưởng ra một mảnh dài hẹp tráng kiện rễ cây, hướng phía chân của hắn mắt cá chân quấn đi vòng qua. Đương nhiên, đây chỉ là một đạo tiểu thần thông, căn bản vô pháp hạn chế Đế Vân thân hình. Đế Vân thúc dục khí huyết, đầu hơi hơi thoáng dãy rủa, có thể khôi phục tự do. Nhưng những thứ này rễ cây, rốt cuộc vẫn là Đế Vân đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Không ngừng quấy nhiễu bên dưới, Đế Vân tốc độ dần dần biến trì hoãn. Mà Tô Tử Mặc ỷ vào Thiên Tốc Thông, nhanh chóng tiếp cận đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói, ta xem cái này thượng cổ chiến trường ở bên trong, các ngươi đế thị nhất mạch là không muốn sống chăng? Đã như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa nói, Tô Tử Mặc đem trong tay Nhân Hoàng Ấn vứt lên, hướng phía Đế Vân hung hăng rơi đập xuống dưới. Đại hộ thân thuật, Đế Vân hét lớn một tiếng, thân trên tràn ngập một đạo thần thông lực lượng, tại thân thể của hắn chung quanh, ngưng tụ ra một đạo kín không kẽ hở bình chướng. Oanh, Nhân Hoàng Ấn rơi đập, khocchuyenaudio.com, giặc giặc một tiếng, Nhân Hoàng Ấn trực tiếp đem đạo này đại hộ thân thuật đánh cho nát bấy, dư lực đâm vào Đế Vân thân lên, đem nhục thể của hắn đụng phải chia năm xẻ bảy. Đế Vân nguyên thần, chạy ra ngoài. Chết cho ta, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh khép lại song chỉ, ngưng tụ kiếm quyết chuẩn bị đem Đế Vân chấn sát tại chỗ. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp hàng lâm xuống, khắp chiến trường ở bên trong, đều đột nhiên lâm vào trong yên lặng, sở hữu đại thừa lão tổ đều là sắc mặt hoảng sợ, ngửa đầu nhìn lại. Hoàng đạo uy áp, có hoàng giả đích thân tới nơi đây. Vũ Hoàng cứu ta, Đế Vân cảm nhận được cỗ khí tức này, vội vàng hô to một tiếng. Bách ngốc sát, con người tới chính là đế thị nhất mạch hoàng giả, Đế Vũ. Hoàng Vũ, nạp mạng đi đi. Trong hư không, đột nhiên hàng lâm xuống một cái bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, hướng phía Tô Tử Mặc thân hình chào tới. Hoàng giả tự mình ra tay, hơn nữa là muốn trấn áp một cái đại thừa sơ kỳ lão tổ, cái này hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Bá Vương Điện Phiêu Tuyết Cốc chờ tông môn lão tổ trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Vừa rồi Tô Tử Mặc không để cho bọn họ nhúng tay việc này, chẳng lẽ là liệu đến một màn này, mới không muốn làm cho bọn hắn cuốn vào trong đó. Khách chương.